Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lục Thiên Hữu cũng không chú ý sự bối rối của cô, lại lặp lại. Cô không biết nên làm thế nào, lại không thể cự tuyệt, cuối cùng chỉ có thể to gan thu tay lại. Mà Lục Thiên Hữu cũng không làm khó cô nữa. Anh tự tay nâng cằm của cô lên, con người đèn nháy, ánh mắt dừng lại ở gương mặt xinh đẹp đỏ hồng như trái táo của cô. Trái tim của anh dục dịch nổi dậy, muốn cắn cô một hớp để cảm nhận xem có ngọt ngào như trong tưởng tượng không. Ánh mắt nóng rực giống như muốn thiêu đốt người khác của anh, khiến cho cô rất muốn quay mặt tránh đi, nhưng lại sợ anh tức giận. Anh thanh toán nhiều tiền như vậy mà cô cái gì cũng không biết. Lục tiên sinh. Lục Thiên Hữu lắc đầu một cái, muốn cô đừng nói chuyện. Lục Thiên Hữu cười khẽ, nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, chạm khẽ vào trán của cô một chút, cười và trêu nói. Hiện tại nếu như cầm miếng thịt đặt lên mặt cô, nhất định sẽ chín ngay lập tức. Gương mặt của cô có thể trở thành đồ nướng bằng khung sắt rồi. Cô suy nghĩ, mặt của cô hiện tại nhất định là càng đỏ đến lợi hại hơn. Thật xin lỗi. Cô lại nhỏ giọng nói, cũng không biết tại sao mình muốn nói xin lỗi. Về sau, đừng nói với tôi thật xin lỗi nữa. Anh buông khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ra, đi tới tủ treo quần áo, cầm quần áo lên, một bên mặc, một bên giao phó. Còn nữa, ngoan ngoãn ở nhà chờ tôi trở lại, tôi đi làm. Đi làm? Mạnh Tĩnh Vi sửng sốt một chút. Lục Thiên Hữu đã ra khỏi phòng, cô cuống quýt bật dậy đuổi theo. Tôi có lời muốn nói với anh. Lục Thiên Hữu đang cầm tay nắm cửa, chỉ quay đầu lại nhìn cô một cái. Chờ tôi trở lại rồi nói. Dứt lời, đầu cũng không ngoảnh lại, anh cứ như vậy mà đi ra ngoài. Mạnh Tĩnh Vi lo lắng giật mình sửng sốt. Trở lại hay nói sao? Có thể không? Anh sẽ không tức giận chứ? Lục Thiên Hữu tươi cười rạng rỡ, trong miệng huýt sáo, tay cầm tài liệu. Tâm tình của cậu hôm nay hình như không tệ. Người đàn ông rất anh tuấn đứng bên cạnh Lục Thiên Hữu, cầm một tập tài liệu đưa cho anh. Đúng vậy. Lục Thiên Hữu hào phóng thừa nhận, khẽ nâng mắt nhìn về hướng bạn tốt kiêm thư ký của mình, Hà Gia Minh. Xem ra người bạn gái mới hôm qua công phu rất cao, có thể khiến cho Lục tiên sinh cậu mang theo tâm tình tốt đẹp như vậy mà đến công ty. Hà Gia Minh trêu nói. Sai, sự thật vừa vặn ngược lại. Tối hôm qua cô mang đến cho anh một loại cảm giác thỏa mãn chưa bao giờ có. Đây là điều mà trên người những cô bạn gái trước đây anh không tìm thấy được. Hà Gia Minh cũng dùng ánh mắt khó hiểu chờ câu nói tiếp theo của anh. Cô ấy là lính mới, là lần đầu tiên. Nghĩ đến nhiệt liệt triền miên tối hôm qua, tim của anh lại bắt đầu nhảy nhót. Cậu chớ có chọc vào mớ rắc rối. Hà Gia Minh tốt bụng nhắc nhở. Chuyện như vậy đụng phải quen tay. Cô tình tôi nguyện, mọi người không hợp có thể thoải mái phất tay một cái mà tách ra. Nhưng vướng phải một cô gái cố chấp, đến lúc đó xử lý mọi chuyện sẽ gặp phải rất nhiều phiền toái. Yên tâm, tôi tự có trường có mực. Vậy thì tốt rồi. Tốt rồi, đừng nhắc tới chuyện riêng của tôi. Cậu cần phải đi công tác rồi. Tôi chính là công và tư rõ ràng, cho dù cậu có là bạn bè của tôi. Lời của anh giống như cảnh báo, khóe mắt cũng mang theo ý cười. Hà Gia Minh cười khẽ, đã là bạn tốt nhiều năm, ăn ý với nhau. Anh biết Lục Thiên Hữu đang nói đùa. Anh danh mãnh gật đầu với Lục Thiên Hữu một cái, xoay người ra khỏi phòng làm việc. Nụ cười trên mặt của Lục Thiên Hữu không bớt đi chút nào. Anh phải nhanh chóng xử lý xong công việc để trở về gặp Mạnh Tĩnh Vi. Đối với phụ nữ, đây là lần đầu tiên anh có cảm giác mong đợi. Chỉ là bởi vì cô có thể dễ dàng khơi lên dục vọng của anh sao? Anh không biết, cũng không nghĩ mình cần tìm hiểu. Tiếng tích tắc đều đặn vang lên, nhìn chằm chằm đồng hồ trên vách, nhìn từng giây từng phút trôi qua, tâm tình không vui của Lục Thiên Hữu cũng trở nên trầm xuống. Hiện tại đã là 2 giờ rưỡi đêm, Mạnh Tĩnh Vi cho đến bây giờ vẫn không thấy trở lại. Bỏ trốn sao? Không thể nào, mẹ cô vẫn còn nằm bệnh viện, cô sẽ đi đến đó. Không phải anh muốn cô ngoan ngoãn ở nhà chờ anh trở về ư? Chẳng lẽ cô đã xảy ra chuyện gì? Nghĩ như vậy, Lục Thiên Hữu nhí mày một cái, trong đầu vừa thoáng qua ý nghĩ muốn đi tìm cô, liền truyền đến tiếng mở khóa. Ánh mắt của anh nhìn ra bên ngoài, Mạnh Tĩnh Vi đã xuất hiện tại cửa. Mạnh Tĩnh Vi nhìn thấy Lục Thiên Hữu liền cảm thấy kinh ngạc. Buổi sáng anh nói anh sẽ trở lại, nhưng cô không ngờ là trễ thế này anh còn chưa ngủ. Hơn nữa, gương mặt của anh không biểu hiện điều gì, thật khiến cô có chút sợ hãi. Tới đây, ngồi xuống. Anh vỗ vỗ ghế salon ở bên cạnh, giọng nói mềm mại như tơ lụa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net